mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2639, đại kết cục 5, góc truyện audio.com. Sophia gật đầu, cô vô cùng thích hoàn cảnh như vậy, bất kể là ai, đều sẽ thích nơi tràn đầy không khí. Bữa tối ăn cũng không coi là nhiều, Hạ Thiên để dao xuống, mỉm cười nói, anh đàn cho em một bản từ khúc. Được, Sophia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua từ khúc do Hạ Thiên đàn, Oateot. Sophia nghe chỉ cảm thấy giai điệu vô cùng tốt, thâm tình, lại không nhớ nghe qua thủ từ khúc này. Cô cũng là người đánh dương cầm tốt, khúc dương cầm chữ danh toàn cầu cô cũng nghe thấy rất nhiều, mình cũng có thể đàn được đặc biệt tốt mà lại chưa từng nghe qua thủ từ khúc này, cô chống cằm yên tĩnh nghe. Hạ Thiên đàn thủ từ khúc này giống như cũng không phải là rất thuận lợi, cô so với Hạ Thiên cao hơn một ít có thể nghe ra một ít ngoài ý muốn, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tâm tình Sophia. Người đàn ông cao to anh Tuấn yên tĩnh đàn thủ khúc này anh đàn cũng không phải là rất quen thuộc, chốc chốc mỉm cười nhìn Sophia, tiểu y ôn nhu, làm lòng Sophia từng đợt ấm áp, ý cười càng ngọt. Phòng ăn cố ý mở đèn trụ cột sáng màu trắng soi sáng ở trên người anh Tuấn Mỹ được không thể tưởng, như là thiên thần trong mộng, như là một người bạch mã vương tử, đang nói với cô tình yêu trong lòng anh. Tôi biết này thủ từ khúc qua Teos, rất êm tai nga, ca từ cũng vô cùng thâm tình, chỉ tiếc a tên ca sĩ kia không có bị đào thải, thế nhưng thủ từ khúc này lưu truyền rất rộng trên Internet ở nước Mỹ, nhiều người đều thích nghe. Phải không, tôi thế nào cũng không nghe qua. Thủ từ khúc này bối cảnh sáng tác rất thê mỹ, lúc tên ca sĩ kia cùng bạn gái sắp kết hôn, bạn gái xảy ra tai nạn xe cộ toàn thân bị liệt không thể tự gánh vác, ca sĩ vì chữa bệnh cho bạn gái tham gia thi đấu thần tượng nước Mỹ, bài hát này là anh ta vì bạn gái sáng tác. Ca từ rất động lòng người, rất thâm tình, rất nhiều người đều vì anh ta cảm động, tựa như lời ca từ, mặc kệ bạn gái bây giờ thế nào, đều là thiên sứ của anh ta. Sophia nghe sát phách phổ cập khoa học cuối cùng cũng biết thủ từ khúc này. Cô bình thường không thích nhìn loại tiết mục này, cũng rất ít nghe từ khúc ở trên mạng, cô nghe đều là một ít từ khúc danh gia, một ít chính mình soạn, đối với khúc dương cầm lưu hành trên mạng cực nhỏ liên quan đến, nghe bọn họ phổ cập khoa học, Sophia mỉm cười. Làm lúc người đàn ông của cô vì cô đàn một thủ từ khúc, cô nếu cái gì cũng không hiểu, cũng là một loại tiếc nuối, bây giờ đã hiểu lai lịch thủ từ khúc này, cũng hiểu được phần tâm ý này của Hạ Thiên. Hạ Thiên đàn xong, đi tới trước mặt Sophia, mắt giống như ánh sao trên trời, Sophia thấy ngực rung động, mặt đỏ tia tai, lúc anh vừa đánh đàn, đã có người vẫn nhìn bọn họ, bây giờ người toàn bộ phòng ăn đều đang nhìn bọn họ. Anh quỳ xuống, Sophia cuống quýt dìu anh, ca ca, anh đang làm cái gì? Mau đứng lên, oa oa, em ngồi xuống, nghe anh nói. Hạ Thiên ấn cô ngồi xuống, lấy ra một hộp màu xanh ngọc bên trong có một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo trang nhã. Hạ Thiên nói, oa oa, lúc anh còn rất nhỏ, anh đã có một tâm nguyện mơ hồ, muốn cùng em một đời đều ở chung một chỗ, về sau anh không hiểu chuyện, làm thương tổn em, cũng làm cho em xa cách anh. Những năm gần đây, anh vẫn đang hối hận, vẫn tiếc nuối, vì sao lúc trước để em rời đi. Về sau gặp lại, anh mới hiểu được kỳ thực anh thực sự một chút cũng không hận em, lúc đó anh đã cho là anh hận em, kỳ thực người anh hận nhất là mình, em phản bội anh, nhưng mà em vẫn là khát vọng sâu. Góc truyện audio.com, nhất trong lòng của anh, đây mới là chuyện anh không thể chịu đựng được. Thế nhưng em thật là số kiếp của anh, lúc anh nghĩ em còn phản bội anh đã sớm tha thứ cho em, đợi gần đây, anh mới phát hiện kỳ thực anh còn muốn nghe thấy một câu nói, nghe thấy oa oa nói. Ca ca, em tha thứ cho anh. Sophia cắt ngang lời của anh, vành mắt hơi có chút đỏ lên, cô biết anh muốn nghe những lời này, chỉ là cô vẫn chưa nói, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có hận anh, nói gì chuyện tha thứ đây. Hạ Thiên vành mắt hơi đỏ, cố nén chua xót khổ sở dâng lên trong lòng, cô bé trước mắt quả nhiên là người hiểu rõ anh nhất trên đời. Gả cho anh, được không? Kiếp này anh sẽ hảo hảo chiếu cô em, mặc kệ em trở nên thế nào, có thể làm bạn anh bao lâu, anh cũng sẽ thương em, yêu em, hảo hảo chiếu cô em một đời. Nước mắt theo Sophia trên mặt chảy xuống, trong lòng cô vẫn có một ảo tưởng Hạ Thiên có thể một lần thực sự nghiêm túc cầu hôn với cô, này đó ảo tưởng mang theo ngọt ngào cùng ngượng ngùng, nhưng mà cũng mang theo một tia thấp thỏm bất an. Bọn họ cha mẹ gặp qua, hôn sự cũng xác định, cô nghĩ cầu hôn này hẳn là tóm tắt, không ngờ anh cho cô. Cô gật gật đầu, Hạ Thiên đem nhẫn đeo vào trên ngón tay của cô, nắm tay cô, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn, Sophia cuống quýt kéo anh, chăm chú ôm anh, ca ca. Hạ Thiên khẽ hôn búi tóc của cô, đây là một khắc hạnh phúc nhất của anh, loại hạnh phúc này cũng chỉ có Sophia có thể cho anh. Chiếc nhẫn này là Sophia đi, cô cười hỏi, là Sophia, Sophia anh yêu nhất, lời tác giả, toàn bộ kết thúc ha, mấy ngày nay thứ nhất đa tạ đại gia một đường làm bạn, Trình Trình vô cùng cảm kích tất cả ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt hết lòng biết ơn, chỉ có thể chúc phúc các vị bằng hữu các tâm tình khoái trá, tất cả đều thuận lợi. Tại đây cái với tôi mà nói vô cùng có kỷ niệm giá trị trong cuộc sống, kết thúc một thiên văn, cũng là của tôi may mắn, từ đấy kỷ niệm trong lòng tôi người kính trọng nhất. Cảm ơn đại gia, cách chương.